Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 317, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 317 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 317. Chỉ mất không đến nửa ngày để bố trí, Lục Diệp lần nữa xuất phát về phía nơi các tu sĩ hội tụ. Bên ngoài trăm dặm, hắn dừng lại từ xa quan sát. Có thể tinh thường nhìn thấy thế cục bên kia. Mấy trăm tu sĩ vẫn như cũ, làm thành một vòng lớn. Hào quang bảo hộ lô tả xung hữu đột ở trong đó, nhưng mà vẫn không cách nào thoát khỏi. Đối với việc làm thế nào mới có thể đánh vỡ phòng ngự của vòng tròn lớn này, Lục Diệp lại có chút suy tính. Trực tiếp xông lên chém lung tung, chắc chắn là không thể thực hiện được. Tu sĩ bên kia hôm nay đều duy trì ăn ý, hơn nữa trên cơ bản đều là top 5, top 3, chiếu ứng lẫn nhau. Hắn một mình xông qua đó, một khi khiến cho nhiều người tức giận, tất nhiên sẽ bị vây công. Cho nên, cần một cái đột kích mạnh mà có lợi. Một lần có thể để cho các tu sĩ hội tụ bên kia cảm thấy kiên kỵ, như vậy mới có khả năng thành công. Lục Diệp có thủ đoạn như vậy, ngày thường hắn cũng không tiện thúc giục, bởi vì lúc chiến đấu, thế cuộc thiên biến vạn hóa, hoàn toàn không có chỗ trống để cho hắn thúc giục. Nhưng thủ đoạn kia dùng ở chỗ này lại là thỏa đáng nhất. Khoảng cách trăm dặm, mục tiêu cố định, có đầy đủ thời gian và không gian xúc thế. Vậy thì, đại náo một trận đi. Lục Diệp cảm nhận được sự phấn chấn đã lâu không có. Từ trong xương cốt hắn cũng ưa thích loại kích thích và điên cuồng này. Khi tu vi hắn còn thấp, ở Linh Khê chiến trường và Vân Hà chiến trường, hắn đã dùng sức một mình đối kháng với đông đảo địch nhân. Mỗi lần đều có thể công thành lui thân. Ngược lại, tu vi của hắn càng ngày càng cao, danh khí cũng tăng dần, từ từ mất đi niềm vui thú như vậy. Bây giờ ngược lại là một cơ hội tốt. Hắn ngự không mà đi. Tốc độ ban đầu cũng không nhanh. Khi tiến lên, linh lực và khí huyết bản thân dần dần bắt đầu sôi trào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau 10 dặm, thân hình của hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ như lửa, giống như một viên thiên thạch phi hành, mà mặt ngoài thân thể của hắn càng chớp động linh quang. Vô số âm dương nhị nguyên bắt đầu hiện ra, liên kết với nhau, dần dần bao phủ thân hình vào trong đó. 20 dặm, cả người Lục Diệp đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một quả trứng màu đỏ cực lớn. Mặt ngoài vỏ trứng có hoa văn màu đỏ như dung nham, hơn nữa nó còn như có sinh mệnh. Nó đang phập phồng khi Lục Diệp vọt tới, giống như đang hô hấp. Cách 30 dặm khi thế càng lớn hơn, quả trứng màu đỏ rực cũng lớn hơn một vòng. Loài sinh mệnh sắp thai nghén ra, hô hấp cũng càng thêm rõ ràng. 50 dặm, khi quả trứng lớn màu đỏ rực này vạch phá bầu trời, dọc đường để lại dấu vết đen kịt, ngay cả không gian cũng như bị thiêu đốt. Mấy trăm tu sĩ tụ tập thành vòng tròn, cuối cùng cũng cảm nhận được một vài chỗ không thích hợp, bởi vì trong lòng mỗi người ở đây đều bỗng hiện lên báo động, giống như có nguy cơ lớn lao nào đang hàng lâm, nhất là tu sĩ ở gần Lục Diệp nhất. Từ lúc Lục Diệp còn cách hơn 50 dặm, bọn họ đã phát hiện ra, nhưng không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ cảm giác nguy cơ càng rõ ràng, mãnh liệt hơn. Đó là gì? Có người kinh hô, chính là tu sĩ đang đi về phía Lục Diệp. Tuy bây giờ mọi người đều tập trung tinh lực vào bảo hộ lô và địch nhân ở xung quanh, nhưng dị tượng như vậy thật sự rất khó có thể không phát hiện ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy một đạo lưu quang màu đỏ lửa đang nhanh chóng hướng bên này đánh tới. mà xuyên thấu qua lưu quang che lấp, càng mơ hồ có thể nhìn thấy tạo hình một quả trứng lớn ở bên trong. Dị biến đột nhiên sinh ra làm cho đại đa số mọi người đều không hiểu, nhưng cũng có tu sĩ kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái nhìn ra chân tướng. Bí thuật. Mặc dù không biết rốt cuộc đây là bí thuật gì, nhưng chỉ tiếp cận liền nghe thấy thanh thế như thực chất phát ra từ bên trong, uy lực tất nhiên sẽ không nhỏ. Đã là bí thuật, vậy tất nhiên có người thi triển. Bây giờ xem ra, người thi thuật hiển nhiên là ẩn thân trong quả trứng lớn. Người này muốn đoạt bảo! Có người gầm lên. Lần này khiến cho tất cả mọi người oán giận không thôi. Mấy trăm tu sĩ tụ tập ở chỗ này, làm nửa ngày cũng không có cách nào quyết định được bảo hộ lô thuộc về ai. Bởi vì tình cảnh mặc dù không hỗn loạn lắm, nhưng một khi có ai muốn ra tay cướp đoạt, thì chắc chắn sẽ bị những người khác công kích. Vì vậy, đã có không ít người chết. Bọn họ bên này đau khổ dày vò quyết đấu sinh tử, lại có người dùng tư thái ngang ngược như thế mà đánh tới. Là muốn đoạt bảo ư? Không thể phủ nhận, thanh thế của đối phương ầm ầm, uy thế mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhưng là yêu nghiệt đứng đầu của các đại giới vực, thậm chí cũng không dễ dàng bị đoạt như vậy. Nếu bởi vì e ngại thanh thế như thế mà lập tức giải tán, thì sẽ chỉ tiện nghi cho gia hỏa bỗng nhiên lén lút xuất hiện này. Đối phương giấu mình trong quả trứng lớn, thậm chí không dám để lộ ra bộ mặt thật, có tư cách gì đến đoạt bảo. Dưới cục diện như vậy, nếu như bị người cướp đi bảo hồ lô, vậy bọn họ cũng không xứng được xưng là yêu nghiệt của các giới vực. Cho nên, dù âm thầm kinh ngạc thủ đoạn của người thi triển, nhưng cũng không có người thối lui, thậm chí lập tức nổi lên một ít tâm tư đồng cừu địch. Mặc kệ cuối cùng ai là người đoạt được bảo hồ lô, nhưng phải là một trong mấy trăm người ở đây, người ngoài đừng mơ tưởng nhúng tay vào. Một bóng người đi ra từ trong đám người, lắc mình đi tới vòng ngoài của vòng tròn lớn, đối diện với phương hướng ánh sáng đỏ đánh tới, cao giọng mở miệng nói. Ta chính là Nghiêu Thiên Giới, Nam Hùng. Có đạo hữu nào nguyện ý giúp ta một tay, ngăn lại kẻ này hay không? Loại cùng chung kẻ địch trước mắt như thế này còn thiếu một đầu lĩnh. Nghiêu Thiên Giới, Nam Hùng, đúng lúc này đứng dậy. Hắn có thực lực này cũng có tư cách này. Nghiêu Thiên Giới là một trong những giới vực đỉnh tiêm nổi tiếng. Trong tinh không, trong số các giới vực nhân tộc khống chế, cũng chỉ kém Hoàng Long Giới một bậc. Nếu Cổ Ngọc Lâu ở đây, tự nhiên là hắn ra mặt. Nhưng Cổ Ngọc Lâu không ở đây, Nam Hùng không thể nào trốn tránh trách nhiệm. Hắn là một người quyết đoán, đã ý thức được điểm này nên đương nhiên đứng ra. Người theo như mây. Trong mấy trăm tu sĩ, lập tức có hơn 30 người đứng ra, phân biệt đứng sau lưng Nam Hùng, một bộ lây hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Các cường giả hội tụ khí hướng lên trời. Cũng không phải là không có nhiều người muốn đứng ra, nhưng muốn chặn đường, vậy hiển nhiên là pháp tu cùng kiếm tu càng thích hợp hơn, bởi vì có thể thi triển thủ đoạn ở cự ly xa. Phe phái khác đều phải kém hơn một chút, hơn nữa còn phải lưu lại đủ nhân thủ, hình thành vòng vây để phòng bị bảo hồ lô bỏ chạy. Cho nên, giờ phút này đứng sau lưng Nam Hùng, cơ bản tất cả đều là pháp tu và kiếm tu. Cũng không cần nói thêm gì, Nam Hùng xuất thủ trước, từng đạo quang mang đủ mọi màu sắc xen lẫn phi kiếm, gào thét, nghênh đón hồng quang đánh tới phía trước. 80 dặm Lục Diệp biến thành một quả trứng lớn, đụng vào rất nhiều thuật pháp và kim khí tạo thành gió lốc, lập tức cảm nhận được áp lực to lớn. Cũng may, bản thân quả trứng có phòng hộ rất mạnh, hơn nữa nó đã có xúc thế từ 80 dặm trước đó, lại đang điên cuồng rót linh lực vào, cũng không phải có thể tùy tiện chặn lại được. Thế công liên miên không dứt, không hề có ý dừng. Trước mắt bao nhiêu người, chỉ thấy mặt ngoài quả trứng nứt ra từng vết nứt, mơ hồ có tư thế muốn vỡ vụn ra. Đám người thấy vậy trong lòng buông lỏng, xem ra thủ đoạn đối phương thi triển cũng chỉ để dọa người. nhìn uy thế cao minh, nhưng mà trên thực tế, trông thì ngon mà không có dùng được. Nhưng điều này cũng có liên quan đến thực lực của mỗi người. Nội tình của mỗi người đều cực kỳ không tầm thường. Dưới sự liên thủ như vậy, đưa mắt nhìn khắp tinh không mênh mông, thần hải cảnh nào có thể chống đỡ được. Ngược lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là tên gia hỏa nào là ăn tim hùm mật gấu, dám làm việc như vậy. 90 dặm. Mặt ngoài quả trứng lớn màu đỏ lửa rậm rạp chằng chịt vết nứt, tiếng răng rắc không ngừng truyền ra, tùy thời có khả năng vỡ vụn. Có người không ngừng cười mà nói: "Đúng là không biết tự lượng sức mình." Hắn ngầm thầm cảm thấy may mắn. May mắn không có bị gia hỏa này hù cho sợ. Cũng may mắn Nam Hùng đứng dậy. Nếu không, chỉ dựa vào mấy người, thật đúng là ngăn không nổi thế công như vậy. Càng có người hô to: "Lại tăng thêm lực đi, hắn ta không chịu nổi rồi." Tiếng nói vừa dứt, một tiếng rầm truyền ra. Rốt cuộc, quả trứng lớn màu đỏ lửa không chịu nổi công kích rầm rạp chằng chịt, ầm ầm vỡ nát. Có người cười to, có người ngưng thần quan sát, muốn nhìn diện mục thật của người ẩn thân bên trong. Chỉ có một số ít tu sĩ nhãn lực không tầm thường, cảm thấy không thích hợp. Trong đó bao gồm Nam Hùng dẫn đầu. Bởi vì hắn mơ hồ phát hiện, trứng lớn vỡ bụng giống như không hoàn toàn là hiệu quả chặn lại của họ. Càng có một tia dấu vết đối phương chủ động làm. Tại sao? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì ngay khi quả trứng lớn vỡ vụn, một tiếng hót vang vọng tận mây xanh, điếc tai phát ngốc. Cùng với đó là một mảng lớn hào quang màu đỏ lửa bỗng trải rộng ra. Mi mắt của mọi người đều đột ngột co rút. Đưa mắt nhìn, đó là một khí chất cao quý, cả người liệt diễm thiêu đốt. Bóng dáng cự điểu giang cánh đạt tới trăm trượng, hai cánh nó khẽ vỗ đã vượt qua 10 dặm, tựa như cả bầu trời đều muốn bốc cháy. Hỏa Phượng Hoàng! Có người thất thanh kêu lên. Vốn tưởng rằng là có hạng người giấu đầu lòi đuôi, trốn ở trong quả trứng lớn. Kết quả trứng lớn vỡ nát, vẫn không nhìn thấy chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi gì. Ngược lại, nhìn thấy tứ tượng thánh thú. Thái sơ cảnh, tại sao lại có một tồn tại như Hỏa Phượng Hoàng? Trong lòng mỗi người đều hiện ra nghi hoặc to lớn. Không phải là Hỏa Phượng Hoàng, đây chỉ là bí thuật mà thôi. Nam Hùng cắn răng khẽ quát. Tuy nói Hỏa Phượng Hoàng này thoạt nhìn giống như thật, giống như vật sống thật sự, nhưng hắn vẫn nhìn ra một ít sơ hở. Đây hoàn toàn không phải Hỏa Phượng Hoàng, mà là một loại bí thuật hiển lộ ra ngoài. Trong pháp tu cũng có thể thi triển ra thuật pháp như Hỏa Phượng Hoàng, nhưng so với những gì nhìn thấy trước mắt, dù là thần vận hay quy mô đều kém rất xa. Đây hoàn toàn không phải là Hỏa Phượng Hoàng thuật mà tu sĩ thần hải cảnh có thể thi triển. Tinh túc cảnh có lẽ còn có thể, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng. Mặc dù nhắc nhở những người khác như vậy, nhưng trán Nam Hùng vẫn nổi gân xanh. Đây thật sự là do gia hỏa nào tham dự thần hải cảnh chi tranh làm ra hay sao? Là ai đây? Không thể không nói suy tính của hắn không có vấn đề gì. Thật sự cấp độ thần hải cảnh, không thể có người thi triển ra Hỏa Phượng Hoàng thuật có quy mô lớn như vậy. Lục Diệp cũng không làm được. Nhưng nếu như cho hắn đầy đủ thời gian xúc thế, vậy thì có thể biến không thể thành có thể. Khi tu vi không đủ, Hỏa Phượng Hoàng này đã rút khô một thân linh lực của hắn. Hiện giờ hắn đã có thể tùy ý thi triển nội tình thần hải cảnh tầng 8. Nhưng để đảm bảo uy năng của đạo thuật pháp này, Lục Diệp đã rót hơn phân nửa linh lực của mình vào bên trong. Dù sao hắn khôi phục cũng đơn giản, không cần lo lắng linh lực không đủ sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau này. Lúc này mới tạo nên bóng dáng Hỏa Phượng Hoàng to lớn ngay trước mắt. Bông dáng Hỏa Phượng Hoàng to lớn vỗ cánh bay đến, kèm theo tiếng hót vang vọng, uy áp mạnh mẽ ầm ầm tràn ngập. Đó rõ ràng là uy áp chỉ có tinh túc cảnh mới có thể có. Cũng không biết là uy áp quá mạnh hay là sóng nhiệt quá cao, ngay cả hư không cũng vặn vẹo. Tâm thần mấy trăm tu sĩ đều dao động. Tu sĩ tới đây đều có tâm tính kiên nghị, tâm trí cường đại. bình thường sẽ không bị quấy nhiễu. Nhưng uy áp là có thật, cho nên sau khi cảm nhận được uy áp rõ ràng, chỉ cường giả tinh túc cảnh mới có, trong lòng mọi người đều giật thót. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Một đám thần hải cảnh sao lại xuất hiện một tinh túc cảnh? Đây cũng là công lao của Ngụy Uy Linh Văn mà Lục Diệp thi triển. Dựa vào nội tình thần hải cảnh tầng 8 của hắn bây giờ, hắn có thể thúc giục Ngụy Uy Linh Văn, mô phỏng tu sĩ tinh túc cảnh vẫn rất dễ dàng. Vốn dĩ hắn định mô phỏng ra Nguyệt Giao cảnh, như vậy sẽ càng có thể dọa người hơn. Có lẽ sẽ không cần tốn bất kỳ thủ đoạn gì đã dọa cho tất cả những người này chạy đi. Nhưng ngẫm lại, dĩ nhiên uy áp của Nguyệt Giao cảnh càng dọa người, nhưng sơ hở cũng lớn, cho nên tinh túc cảnh là thích hợp nhất. Trong mấy dặm cuối cùng, Lục Diệp nấp trong bóng dáng Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ, đã có thể cảm nhận được dấu vết tu sĩ thi triển độn thuật chạy trốn tứ phương. Đơn thuần, một đạo bí thuật to lớn như vậy, không đủ để dọa lui đám người bọn hắn. Nhưng nếu thật sự tinh túc cảnh ra tay, vậy tình huống liền không giống với trước. Cho dù không ai nghĩ rõ ràng, nơi này làm sao sẽ xuất hiện một tinh túc cảnh. Nam Hùng không lui, chẳng những không lui, ngược lại còn thúc giục thuật pháp đánh về Hỏa Phượng Hoàng, miệng hô to. Đừng để cho hắn dọa, chúng ta cùng liên thủ, đừng nói kẻ này có phải là tinh túc cảnh thật hay không, cho dù là tinh túc cảnh cũng có thể đánh một phen. Không thể không nói, loại yêu nghiệt xuất thân từ giới vực cao cấp nhất này, tâm tính vẫn đặc biệt cứng cỏi. Đương nhiên, cái này đại khái có quan hệ với quyết tâm đoạt được bảo hộ lô của hắn. Xuất thân từ giới vực đỉnh tiêm như Nghiêu Thiên Giới, đơn thuần thắng được ở thần hải chi tranh đã không đủ để chứng minh năng lực của hắn. Nếu là có thể ở trong trận tranh đấu này, vì giới vực của mình mang về một kiện bảo hộ lô, đây mới thật sự là một đại công. Tới khi đó tất nhiên có thể được các trưởng bối trong giới vực thưởng thức, có ích lợi to lớn với tiền đồ trong tương lai. Đối với bảo hộ lô, hắn đã âm thầm an bài cùng bố trí. Không dám nói nắm chắc, ít nhất có cơ hội rất lớn. Chỉ cần thế cục tiếp tục phát triển như vậy, thì hắn liền có 6 thành xác suất có thể cướp đi bảo hộ lô. Đây cũng là nguyên nhân khi phát giác được nguy cơ đến, hắn đứng ra trước. Hắn phải đảm bảo không có khúc chiết gì ngoài ý muốn ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Hiện giờ tự nhiên không thể dễ dàng rút đi như vậy. Hắn hô một tiếng, lúc này có mấy người theo sát cùng nhau ra tay. Đây đều là trợ thủ của hắn âm thầm giúp đỡ. Tu sĩ xuất thân từ giới vực đỉnh cấp như hắn, bên ngoài có danh tiếng, muốn lôi kéo một ít trợ thủ vẫn rất dễ dàng, nhất là có chút giới vực có giao hảo cùng Nghiêu Thiên Giới. Vừa ra tay, lập tức đã nhận ra điều không đúng, bởi vì khi thuật pháp của bọn hắn đánh vào trên người Hỏa Phượng Hoàng, linh lực phản hồi đến một chút cảm giác rất lạ kỳ. Nam Hùng giận dữ, lần nữa hô to. Đây không phải là tinh túc cảnh, đây chỉ là thủ thuật che mắt. Các vị, đừng để bị hắn ta lừa. Đã nói làm sao thái sơ cảnh này sẽ xuất hiện tinh túc cảnh, hóa ra chỉ là một loại thủ đoạn đặc biệt. Ngụy Uy xác thực chỉ là thủ thuật che mắt, nhìn dọa người nhưng thật ra đâm một cái là phá. Không ai ra tay với Hỏa Phượng Hoàng còn tốt, nhưng một khi ra tay, Nam Hùng khôn khéo sẽ dễ dàng có phán đoán rõ ràng. Lục Diệp thúc giục Ngụy Uy vốn chỉ là một cái thử nghiệm, có hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, không có hiệu quả cũng không sao. Nhưng hắn không ngờ lại bị nhìn thấu nhanh như vậy. Thông qua bóng dáng Hỏa Phượng Hoàng, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Nam Hùng. Gia hỏa này làm hỏng chuyện tốt của mình rồi, phải nhớ cho kỹ. Sau khi Nam Hùng xuất thủ và thét to một phen, càng nhiều người ổn định thân hình, nhao nhao thi triển công kích. Chỉ một thoáng, thuật pháp và phi kiếm còn dày đặc cuồng bạo hơn vừa rồi phát ra từ xa. Linh lực trên người Hỏa Phượng Hoàng lập tức bị khuấy động, năng lượng hỗn loạn. Mấy dặm lao tới, thân hình khổng lồ lại co rút. Đây là hậu quả trực tiếp sau khi bị công kích, thu nhỏ thể lượng để duy trì thân hình. Trong khoảng thời gian ngắn, thể lượng đã thu nhỏ lại hơn 3 thành. Ngăn cản phía trước nhất, đám người Nam Hùng rốt cuộc không cách nào dừng, ở nguyên tại chỗ. Tất nhiên, hắn đã nhìn thấu thủ đoạn của Lục Diệp, cũng xuất lĩnh đám người ra tay chặn lại, có chút hiệu quả, nhưng khoảng cách vẫn quá ngắn. Nếu như lại xa hơn 10 dặm, thì hắn có lòng tin sẽ hoàn toàn chặn đứng Hỏa Phượng Hoàng này, nhưng bây giờ thì không thể. Có một điểm không thể không làm, trong cấp độ thần hải cảnh của bí thuật này, thật sự uy thế rất khủng bố, khó có thể cứng rắn chống đỡ. Cho nên, trước khi Hỏa Phượng Hoàng nhào vào đám người, đông đảo tu sĩ chặn đường, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, lùi về hai bên trái phải. Tiếng hót lần nữa vang lên, tự như sinh mệnh tuyệt vọng và giãy giụa. Dù cho thể lượng Hỏa Phượng Hoàng có giảm nhỏ, nhưng sải cánh vẫn dài mấy chục trượng, ầm ầm đâm vào trong vòng tròn do mấy trăm tu sĩ ngưng tụ thành. Tất cả mọi người đều đang tránh lui. Vốn dĩ phòng hộ nghiêm mật, vòng tròn lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Một tiếng nổ lớn truyền ra, trong lúc linh lực khuấy động, bóng dáng Hỏa Phượng Hoàng to lớn sụp đổ. Trong quá trình nhà vào vòng tròn lớn, bị quá nhiều người công kích, nên không thể nào tiếp tục duy trì. Linh lực màu đỏ rực lan ra tứ phía, ánh lửa ngút trời. Từng tu sĩ bị bao vây trong đó, gầm thét mắng chửi không ngớt, tình cảnh hỗn loạn rối tinh rối mù. Có người bị thương, càng nhiều người bình yên vô sự. Dù là bị thương, thì thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Dù sao nhiều người như vậy cùng gánh chịu áp lực Hỏa Phượng Hoàng nổ tung, còn không đến mức vì vậy mà mất mạng. Trong bụi đất có người trải thần niệm ra, tìm kiếm bốn phương, điều tra hướng đi của bảo hồ lô. Dưới thế cục hỗn loạn như vậy, không cách nào duy trì vây quanh nghiêm mật. Cuối cùng, bảo hồ lô đã bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Không chỉ một tu sĩ điều tra tình huống này, mà là một đám. Những người này cũng không lo được quá nhiều, vội vàng tung người muốn truy kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, có khí tức hung lệ dữ dằn bỗng sinh ra, giống như có một đầu hung thú thượng cổ bị giam giữ vạn năm thoát khốn ra. Trong ánh lửa đầy trời, một ánh đao lăng liệt bỗng lấy lên, ngay sau đó là vô số đao quang. Chỉ một lát, đám người này tay chân luống cuống đứng lên, có thi triển thủ đoạn ngăn cản, cũng có lắc mình tránh né. Cục diện vốn đã hỗn loạn, bây giờ trở nên càng hỗn loạn hơn. Dưới cục diện hỗn loạn như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một chỗ. Vị trí cuối cùng của Hỏa Phượng Hoàng bạo liệt. Ánh lửa bên kia đang nhanh chóng tiêu tan. Một bóng dáng cao lớn vặn vẹo chập chờn trong ánh lửa. Hai điểm khắc máu đỏ thẫm đang hơi dập dờn. Sau một khắc, chân diện mục của bóng dáng kia khắc sâu vào trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhịn không được, hít một hơi khí lạnh. Đó rõ ràng là một bóng dáng màu đỏ tươi cao tới 3 trượng. Bên ngoài, từ gương mặt hắt xuống, được bao phủ bằng những đường vân kỳ lạ chằng chịt, hợp thành một bộ đồ đằng. Chỉ nhìn thôi đã cho người ta một loại cảm giác áp bách cực kỳ cuồng dã. Bóng dáng thon dài, chỉnh thể không có bất kỳ trói buộc. Nó cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại giống như một đạo lạch trời ngăn cản đường đi của tất cả mọi người. Đương nhiên, càng hấp dẫn người ta chính là thanh trường đao tạo hình khoa trương mà đặc biệt kia. Từng đốt nhô lên, phản phất như một cây trúc. Như người hơi có chút kiến thức đều có thể nhận ra, đây hoàn toàn không phải là cây trúc gì. Đây là xương sống của hung thú nào đó. Trong đó truyền ra khí tức hung lệ đã nói rõ, loại hung thú này không phải hạng vô danh. Yển giáp. Hơn nữa còn là một bộ giáp toàn thân hình người. Vẻ mặt mọi người đều trở nên kinh ngạc, bởi vì nguyên nhân Hỏa Phượng Hoàng lúc trước, tất cả mọi người đều vô thức cho rằng ẩn thân ở trong đó tất nhiên là một pháp tu. Hỏa Phượng Hoàng kia chung quy là hiển lộ của thuật pháp, hơn nữa khi thúc giục thuật pháp như vậy, đối với bất kỳ một thần hải cảnh nào đều có phụ tải cực lớn. Có thể nói, dù là ai sau khi thi triển đạo thuật pháp như vậy, thực lực bản thân đều phải ngã xuống rất nhiều. Cho nên, sau khi Hỏa Phượng Hoàng sụp đổ, có một số tu sĩ cảm thấy người thúc giục Hỏa Phượng Hoàng kia phải chết không có chỗ chôn, nhưng không rõ ràng cuối cùng sẽ tiện nghi cho ai. Ai biết, người ta chẳng những không chết, ngược lại còn mặc thêm một kiện yển giáp. Tuy rằng vẫn không thấy rõ hình dáng chân thực, nhưng từ đao mang vừa chém ra để phán đoán, hình như gia hỏa này không đơn thuần chỉ tinh thông thuật pháp. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu rồi biến mất. Có tu sĩ lười suy nghĩ nhiều. Bọn họ hội tụ ở đây là vì bảo hộ lô, nhưng bây giờ bảo hộ lô đều đã chạy, còn ở nơi này lãng phí thời gian mà làm gì? Cho nên thân hình nhoáng một cái truy kích ra ngoài. Nhưng mà bọn hắn bên này vừa mới có cử động, Yển Giáp lẳng lặng đứng tại chỗ kia cũng bắt đầu động theo. Tuy rằng thân hình cao lớn nhưng tốc độ lại nhanh như gió, dường như chỉ lắc mình một cái đã chặn trước mặt người này. Hai bên gò má còn có hai đạo hào quang đỏ sẫm phiêu động đi theo. Đó là kéo dài màu đỏ tươi trong mắt, trường đao trong tay nâng lên nhẹ nhàng chém xuống. Người kia quá sợ hãi, vội vàng thôi động phòng hộ linh bảo vệ quanh thân, đồng thời trong miệng hô to. Vì sao đạo hữu lại như vậy? Không phải hắn muốn công kích Yển Giáp, chỉ là muốn đuổi theo bảo hộ lô mà thôi. Làm sao lại đắc tội người ta rồi? Lúc trường đao chém xuống, một kiện linh bảo phòng hộ thượng hạng bị vỡ nát, huyết quang hiện ra, hai nửa thi thể tách rời, chỗ vết cắt chỉnh tề. Không có bất kỳ hoa lệ, càng không có thủ đoạn thanh thế rầm rầm, chỉ là một đao vô cùng đơn giản, thẳng bổ. Một yêu nghiệt đứng đầu giới vực liền giống như trang giấy bị xé rách. Nhưng chính bởi vì đơn giản như vậy mới càng thêm rung động lòng người. Mi mắt mấy trăm tu sĩ ở đây đều giật giật. Lục Diệp cũng không ngờ, khi thực lực bản thân tăng lên, mặt giáp trụ long tọa sẽ mang đến tăng lên to lớn như vậy. Đã thật lâu rồi, hắn không có mượn nhờ long tọa để giết địch. Cái này lấy được từ bí cảnh long đằng giới, hắn cũng không rõ hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Chỉ biết đây là vật từ bên ngoài đến. Thời điểm vân hà cảnh, hắn mặc một lần toàn lực bộc phát, liền làm cho sinh mệnh lực kiệt quệ, suýt nữa chết trong bí cảnh. Sau chân hồ cảnh, thần hải cảnh cũng đều động qua, nhưng vẫn có gánh nặng cực lớn đối với bản thân. Bây giờ thần hải tầng 8 vẫn có gánh nặng rất lớn. Sau khi mặc long tọa, hắn cũng cảm thấy tất cả nội tình đều đang nhanh chóng bị hấp thu. Điều này nói rõ một việc, thần hải cảnh vẫn chưa đủ để hoàn toàn khống chế bộ yển giáp này. Suy nghĩ một chút, thật ra cũng không kỳ quái. Chỉnh thể long tọa là do long lân chế tạo thành, phẩm chất tất nhiên cực cao, sao có thể là đồ vật dễ khống chế như vậy? Trước mắt bao người, không tiện hiển lộ ra bộ mặt thật, áo choàng của long tọa là che giấu tốt nhất. Hiện nay, Lục Diệp muốn làm rất đơn giản, ngăn cản những người này ít nhất 10 tức thời gian. Như vậy, bảo hồ lô mới có thể chạy được khoảng cách đủ xa. Hơn nữa, phân thân bên kia đã bắt đầu hành động nghênh đón bảo hồ lô. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian 10 tức cũng đủ để phân thân bỏ bảo hồ lô vào trong túi. Cho dù có hỏa phượng hoàng trùng kích trước đó, lại có uy hiếp của long tọa bây giờ, thì đây cũng là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Đào trảm một người chắc chắn sinh ra hiệu quả không tệ, bởi vì trong sân cho dù là nam hùng, tự nghĩ cũng không dứt khoát lưu loát mà giết địch như vậy. Thái độ của gia hỏa mặc giáp toàn thân bỗng xuất hiện này đã rất rõ ràng, ai dám đuổi theo bảo hồ lô thì hắn cho người ta đẹp mắt. Thế nhưng, vì sao? Nếu nói hắn muốn tranh đoạt bảo hồ lô, vậy còn có thể thông cảm. Trọng bảo như vậy ai cũng động lòng, nhưng đủ loại cách làm sau khi hắn hiện thân đều chỉ là quấy rối mà thôi. Đầu tiên là thôi động thuật pháp đạo uy năng cực lớn, phá vòng vây của mọi người, khiến cho bảo hồ lô vốn bị nhốt trốn thoát. Hiện giờ lại chặn đường ở phía trước mọi người, không cho người ta truy kích. Đây hoàn toàn là hại người không lợi mình. Trong lòng không ít người có chút không hiểu. Thời gian bỗng nhiên trôi qua vô cùng chậm chạp, ước chừng 3 hơi thở mới có một tiếng gầm thét truyền ra. Kẻ cản đường, chết! Vừa dứt lời, ba đạo thuật pháp như mũi dùi đã đánh về Lục Diệp, mà theo sát sau ba đạo mũi dùi này rõ ràng là bóng dáng của Nghiêu Thiên Giới, Nam Hùng. Một pháp tu như hắn không nên hành động lỗ mãng như vậy. Pháp tu mà trốn ở xa xa thì chuyển thuật pháp mới là vương đạo, nhưng hắn mơ hồ nhận ra không ổn. Tên gia hỏa mặc giáp này sợ là có đồng bạn ở bên ngoài tiếp ứng. Hắn ở bên này đại náo tứ phương, thả bảo hộ lô đi. Đồng bạn của hắn liền có thể chặn đường, bảo vật rồi bỏ chạy. Nếu mọi người ở đây tiếp tục giằng co với hắn, đó mới là đúng ý của hắn. Không có thời gian nói rõ mối quan hệ lợi hại với người bên ngoài, cũng chỉ có thể xung phong đi đầu. Hắn tin rằng người ở đây đều không phải là kẻ ngốc. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra một điểm này. Sở dĩ không tiện vọng động cũng không phải hoàn toàn bởi vì e ngại, mà là cần một người dẫn đầu. Cho nên hắn đứng dậy, lấy hành động thực tế để bày tỏ thái độ của mình. Quả nhiên, sau khi hắn xuất thủ, đám người tụ tập lại theo. Từng đạo công kích, từng đạo bóng dáng theo sát sau hắn, công sát tới phía trước, bao vây Lục Diệp. Lục Diệp thở dài trong lòng, hắn biết chuyện này sẽ không quá thuận lợi. Cũng may, cuối cùng vẫn kéo dài được mấy hơi thở, cũng không tính là vô dụng. Đối mặt với công kích đột ngột hội tụ như triệu dân, hắn không lựa chọn né tránh. Thế không dày đặc như vậy, né tránh là vô dụng, cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Long Tích đao vung lên, đại đao dài mấy trượng chém xoay tròn, thể hiện rõ cảm giác thô bạo và xâm lược. Rất nhiều công kích còn chưa tới gần người đã bị chém vỡ ra, nhưng vẫn có càng nhiều rơi vào trên người, va chạm rung động. Long tọa được chế tạo từ vảy rồng có phòng hộ cực kỳ kinh người, không phải tu sĩ thần hải cảnh có thể tùy tiện rung chuyển, nhưng công kích rơi xuống lại không cách nào hóa giải, bản thân Lục Diệp cần phải chịu đựng. Chỉ trong thời gian hai hơi thở ngắn ngủi, Lục Diệp đã cảm thấy xương cốt toàn thân đều sắp tản ra, lục phủ ngũ tạng chấn động không ngớt. Duy nhất đáng mừng là không phải toàn bộ tu sĩ đều lựa chọn hắn, bởi vì càng nhiều người đã vòng qua hắn đuổi bắt Bảo Hồ Lô. Đối với những người này, hắn cũng không thể làm gì. Một người dù có làm thế nào cũng không có cách nào chặn lại tất cả mọi người nơi đây. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào người vui mừng nhất trong đám người kia. Nam Hùng cảm thấy toàn thân có chút lạnh, bởi vì hắn nhanh chóng phát giác có khí cơ hung ác đáng sợ tập trung vào mình. Chỉ thấy một đạo đao quang đang hướng về mình. Hắn không dám xông tới nữa mà cong người sang bên cạnh, tránh đi một đao lăng lệ này. Nhưng mà đao này như dòi trong xương, không thể tránh. Nguy cơ sinh tử trước mắt, nội tình cường đại xuất thân từ giới vực đỉnh cấp đã thể hiện ra. Cho dù là một pháp tu, đối mặt với nguy cơ như vậy, cũng không có tự loạn đầu trận tuyến. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, đồng thời thi triển từng đạo thuật pháp phản kích, càng gia trì thêm cho mình tầng tầng phòng hộ, di chuyển trong phạm vi cực nhỏ. Liếc mắt nhìn qua giống như là nhảy múa trên mũi đao, khỏi phải nói kích thích cỡ nào. Cùng lúc này, Lục Diệp vẫn đang thừa nhận công kích đến từ bốn phương tám hướng. Từ khi Long Tọa bị oanh kích đến giờ vẫn chưa từng ngừng. Nhưng rất nhanh, người công kích hắn giảm bớt trên phạm vi lớn. Đối với các tu sĩ hội tụ ở đây thì đánh sống đánh chết lẫn nhau cũng không phải là mục đích chủ yếu. Nhưng rất nhanh, người công kích hắn giảm bớt trên phạm vi lớn. Đối với các tu sĩ hội tụ ở đây thì đánh sống đánh chết lẫn nhau cũng không phải là mục đích chủ yếu. Càng không nói gia hỏa này nhìn qua đã biết không phải dễ giết như vậy. Bốn cũng không có thù riêng đại hận gì, nên không có đạo lý dây dưa không tha. Bọn hắn vẫn ưa thích Bảo Hộ Lô hơn một chút, cho nên sau khi giao phong ngắn ngủi đột phá phòng tuyến của Lục Diệp, càng ngày càng có nhiều người phóng qua hắn mà đuổi theo Bảo Hộ Lô. Lại mấy hơi thở sau, trong chiến trường cũng chỉ còn lại không đến 10 bóng dáng. Những người còn lại toàn bộ bỏ chạy theo Bảo Hộ Lô. Những người còn lưu đều có thể tính là minh hữu của Nam Hùng. Có tiểu đội thành viên hắn lôi kéo, có yêu nghiệt giới vực giao hảo cùng Nghiêu Thiên Giới. Xuất thân từ giới vực đỉnh tiêm cũng chỉ có điểm này là tốt, đi tới chỗ nào cũng không thiếu bạn bè. Bởi vì ở một số trình độ nào đó có rất nhiều giới vực cỡ lớn đều được giới vực đỉnh cấp che chở. Ví dụ như đội ba người Ngọc Yêu Nhiêu, sở dĩ có thể ở chỗ này kết thành liên minh cũng là bởi vì Ngọc Yêu Nhiêu xuất thân từ cửu huyền giới và huyền độ giới của Đinh Ưu. Trên danh nghĩa là phụ thuộc vào Bá Tinh, nơi Triệu Vân Lưu xuất thân. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách giữa tinh không rất xa, loại phụ thuộc này chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, không có thực tế lệ thuộc. Nhưng nếu cửu huyền giới hoặc huyền độ giới gặp phải nguy cơ gì mà bản giới không thể ứng đối, hai giới vực có thể cầu viện Bá Tinh. Bá Tinh cũng sẽ ở dưới tình huống đủ khả năng, phái cường giả đi tương trợ. Các đại giới vực trong tinh không có quan hệ cực kỳ rắc rối phức tạp. Tu sĩ cửu châu bây giờ mới vừa vặn đặt chân tinh không, còn chưa nhận biết được hết những điều này. Hơn 10 người cũng không phải là không muốn đi, mà là đi không được. Nam Hùng bị theo dõi. Trước sau, gia hỏa này làm hỏng chuyện tốt của mình hai lần. Lục Diệp không nhìn chăm chăm vào hắn thì nhìn chăm chăm vào ai? Kế hoạch lần này không dám nói là rất hoàn mỹ, nhưng nếu như không có Nam Hùng làm chim đầu đàn, tất nhiên sẽ có thể tạo được thời gian trống dài hơn. Nhưng chính là bởi vì Nam Hùng lần lượt nhảy ra, trước tiên là dẫn người phá hỏa phượng hoàng của hắn, lại xuất thủ phá hủy cục diện bế tắc vừa rồi. Lượng thời gian trống giảm trên diện rộng. Hiện giờ phân thân bên kia không biết có thể đắc thủ lấy được bảo hồi lô hay không. Đã nhảy vui nhất, vậy thì phải chịu đánh kịch liệt nhất. Nam Hùng luôn khiêu vũ trên mũi đao, từ khi tu hành cho tới nay chưa bao giờ có kinh nghiệm nghẹn khuất như vậy. Hắn là thần hải cảnh xuất sắc nhất của Nghiêu Thiên giới thế hệ này, không nói giới vực của mình, cho dù giỏi mắt toàn bộ tinh không, giữa đồng bối cũng không có địch thủ. Đối thủ của hắn chỉ có những yêu nghiệt khác cũng xuất thân từ giới vực đỉnh cấp, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại sẽ rơi vào tình trạng bị khuất như vậy. Hoàn toàn là một loại trạng thái chỉ có thể bị đánh, không có cơ hội hoàn thủ. Hơn nữa, đây còn là phát sinh dưới tình huống có người khác bên cạnh phối hợp tác chiến hỗ trợ. Hiện nay hắn chỉ muốn biết một vấn đề, rốt cuộc người trong yển giáp là ai? Hơn nữa yển giáp này, phẩm chất cũng quá là cao. Tên gia hỏa giới vực nào đem loại bảo vật này mang vào Thái Sơ cảnh, sẽ không sợ chết mất tích ở chỗ này hay sao? Mặc dù tình cảnh của hắn chật vật, nhưng mà nhãn lực vẫn có. Biết rõ, người ta như vậy không đơn thuần chỉ là thực lực, càng là do yển giáp trợ giúp tăng lên. Nếu như không có yển giáp cường đại phòng hộ, nhiều người cùng nhau vây công như vậy đã sớm bắt được rồi. Nhưng chính bởi vì có yển giáp cường đại phòng hộ, cho nên đối phương mới có thể hoàn toàn không để ý tới những người khác công kích, chỉ nhằm vào mình mà xuống tay. Lúc bản thể Lục Diệp điên cuồng đánh đuổi Nam Hùng, phân thân một đường lướt gấp, rốt cuộc cũng nghênh đón bảo hồi lô đang bay tới từ chính diện. Đúng như trong dự đoán, bảo hồi lô vừa mới thành thục đang ở trong một loại trạng thái mờ mịt, có một ít cảm ứng kỳ diệu với một loại kiếm hồi lô. Đây mới là nguyên nhân nó bay về phía phân thân. Bay theo sau bảo hồi lô còn có tượng đạo lưu quang liên miên không ngừng, chính là các tu sĩ chạy tới sau đó. Người gần nhất đã ở ngoài 30 dặm. Gia hỏa này cũng không biết xuất thân từ giới vực nào. Một tay độn thuật xuất quỷ nhập thần, chạy cũng nhanh nhất. Vốn cho rằng cuối cùng mình sẽ đoạt được bảo vật. Kết quả giờ phút này định nhãn mà nhìn, phía trước vậy mà xuất hiện một người. Bảo hồ lô bay thẳng đến bên cạnh người nọ. Người này lập tức tức giận đến méo mũi, nhìn không được mà quát to. Không muốn chết thì chớ có động vào bảo vật, nếu không ta sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc bể. Phần thân nào để ý đến uy hiếp của hắn, chỉ là tình huống trước mắt không giống như trong suy nghĩ, cho nên phần thân cũng có chút phát sầu. Bảo hồi lô vốn theo mong muốn bay đến phần thân bên này, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp thu lấy, ai ngờ khi phần thân đưa tay bắt, bảo hộ lô lại nhẹ nhàng phiêu động né tránh. Nhìn tư thế kia, dường như không quá muốn rơi vào trong tay phân thân. Nhưng cũng không có bay đi, mà là vòng quanh phân thân không ngừng xoay quanh. Cùng lúc này, tần suất kiếm hộ lô bên hông phân thân chấn động càng ngày càng cao. Bảo hộ lô bay tới cũng vậy, giống như hai hộ lô đang xì xào bàn tán, trao đổi gì với nhau. Phân thân lại thử hai lần, vẫn không thể thành công. Không dám dùng sức quá mạnh, miễn cho kinh động đến bảo hồ lô. Đồ chơi này vẫn rất có linh tính. nhưng thời gian đã không còn nhiều. Trong tầm mắt, đại lượng tu sĩ đang cuồn cuộn không ngớt bay về phía bên này, đều thấy được tình huống bên này. Lại kéo dài như vậy, tất nhiên là một hồi hỗn loạn. Tới khi đó còn muốn thu bảo hồi lô sẽ không dễ dàng. Không có cách nào thu, là không thể đứng ở chỗ này chờ. Phần thân quay người lại, theo đường cũ ngự không mà đi, đồng thời thúc giục linh lực, nhẹ nhàng bao vây lấy bảo hồi lô. May mắn là bảo hồi lô cũng không có ý bài xích, vẫn không nhanh không chậm, vòng quanh phần thân không ngừng bay múa. Tình huống trở nên quỷ dị. Trong vòng trong của thái sơ cảnh, phần thân ngự kiếm chạy vội phía trước, rất nhiều bóng dáng phía sau đuổi theo không tha. Trong truy kích, càng có lời đe dọa uy hiếp liên miên không dứt. Phần thân mắt điếc tai ngơ, điều này làm cho các tu sĩ đuổi theo đều oán giận không thôi. Bọn họ vẫn đề phòng loại chuyện này phát sinh, e là sẽ có người nửa đường xuất hiện nhặt tiện nghi, nhưng ngàn phòng vạn phòng vẫn là không thể bảo vệ được. Bây giờ không biết gia hỏa trốn chạy phía trước là ai, nếu như để người ta chạy thoát, quay đầu muốn tìm người cũng không tìm được. Chỉ từ một ít đặc thù bên ngoài thì có thể nói đó là kiếm tu của nhân tộc. Cũng có một ít người nhãn lực bất phàm nhìn ra một ít chỗ không cân đối. Đó chính là tuy bảo hồ lô vây quanh người kia không ngừng bay múa, nhưng còn không có xu thế bị thu phục. Chuyện này không khỏi làm cho lòng người có hy vọng. Trong lúc đuổi trốn, thời gian trôi qua, có người tụt lại phía sau, nhưng đại đa số người vẫn như giòi trong xương, không thoát khỏi được. Hơn nữa, bởi vì có tu sĩ ở phụ cận nghe được động tĩnh nên bị hấp dẫn mà đến, dẫn đến số người truy kích phân thân chẳng những không ít đi, ngược lại dần dần tăng nhiều. Thậm chí nhiều lần có người từ hai bên phía trước và sau chặn đường mà đến, bức phân thân không thể quanh co vòng vèo độn hành, cực kỳ nguy hiểm. Thời gian kéo dài hơi lâu, chân chính thành công đoạt bảo là đoạt rồi đi ngay lập tức, sau đó ẩn nấp hành tung. Người bên ngoài thậm chí cũng không biết ai đắc thủ. Từ điểm này mà xem, lần này phân thân đoạt bảo cũng rất kéo dài. Nếu không phải tốc độ của hắn đủ nhanh thì sớm đã lâm vào vây công. Tình huống tiếp tục sẽ chỉ càng ngày càng không xong. Phạm vi hoạt động của thái sơ cảnh trước mắt càng ngày càng nhỏ, xác suất bị người ta chặn đường cũng càng lúc càng lớn hơn. Kiếm hồi lô và bảo hồi lô bên cạnh vẫn duy trì loại chấn động quy luật đó, không có dấu hiệu dừng chút nào, giống như huynh đệ xa cách đã lâu đang tâm sự với nhau không dứt. Phần thân rất muốn hỏi một chút chúng nó tán gẫu đủ chưa, nhưng hỏi cũng vô ích. Bảo hồi lô có một ít linh tính, nhưng cuối cùng chỉ là chí bảo chút bảo, còn chưa tới trình độ sinh ra linh trí, chỉ có thể dùng sức mạnh. Trước đó không dám tùy tiện thu lấy là sợ kinh động đến bảo hồi lô. Phần thân bên này có ưu thế trời cho, dẫn bảo hộ lô tìm đến nên đã chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhưng xem thế cục bây giờ tiếp tục kéo dài sẽ tạo ra biến số quá lớn. Ý niệm trong đầu đã định, phân thân thúc giục linh lực. Kiếm hộ lô hơi chấn động, muốn kích phát kiếm khí, thôi phát kiếm trận. Muốn cưỡng ép thu lấy, phải đảm bảo sau khi bị kinh động bảo hộ lô quý báu trốn cũng không thể trốn. Phân thân đi theo con đường kiếm tu, vậy cũng chỉ có thể thúc giục kiếm trận, phong tỏa tứ phương. Nhưng như vậy, tốc độ sẽ suy giảm trên phạm vi lớn, cho nên thời gian lưu lại cho phân thân sẽ không quá nhiều, khả năng chỉ có mấy hơi thở, tới khi đó dù thành hay không thành, thì truy binh đều sẽ đuổi đến. Nhưng ngay khi phân thân rót linh lực của hắn vào trong kiếm hồ lô, còn chưa kịp có hành động gì, chấn động của bảo hồ lô bỗng nhiên ngừng, cũng không xoay tròn xung quanh hắn mà lơ lửng cách đó không xa. Phần thân nhíu mày, nhìn chăm chăm vào bảo hồ lô, thăm dò đưa tay ra bắt. Không có bất kỳ né tránh và phản kháng nào, bảo hồ lô cứ như vậy bị nắm trên tay. Hóa ra, người cũng sợ cứng rắn. Lúc này, Nam Hùng còn đang nhảy múa trên mũi đao, sự uất ức chưa bao giờ có tích tụ trong lòng, khiến hắn gần như muốn hộc máu. Không thể phủ nhận, tên gia hỏa mặc yểm giáp này mạnh đến mức không thể tưởng. Nếu không phải có một đám người ở một bên trợ trận, chỉ dựa vào chính hắn thì đã sớm bị người ta chém rồi. Hắn đại khái hiểu được nguyên nhân là do mình làm chim đầu đàn nên mới bị người ta nhầm vào. Nhưng đối phương đắc thế không buông tha người như vậy cũng thật sự khiến hắn nổi giận. âm thầm nảy sinh độc ác. Sớm muộn gì cũng có một ngày phải lột xuống một thân yển giáp này, nhìn xem đến cùng gia hỏa bên trong là ai. Thấm thoát, thế công cuồng bạo thu liễm, bóng dáng cao lớn màu đỏ tươi hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đi xa. Từng đạo công kích rơi vào lưng của bóng dáng kia, đánh nầm ầm rung động nhưng mà không thể làm được gì. Mãi đến một lát sau, Nam Hùng mới thở hổn hển ổn định lại tâm thần, trong mắt tràn đầy may mắn trở về từ cõi chết. Hắn không biết tại sao đột nhiên đối phương bỏ đi, bởi vì hắn cảm giác mình sắp không kiên trì nổi. Chỉ cần thế công của đối phương lại bảo trì trong thời gian nửa chén trà nhỏ, vậy đại khái hắn phải giữ nhiều lành ít. Thế công của đối phương rất không nói lý, hoàn toàn không để ý tới những người khác, chỉ nhìn chăm chăm chào hỏi một mình hắn. Nếu không phải nội tình của hắn đủ hùng hồn, thì hoàn toàn không kiên trì được đến bây giờ. Lẽ nào đối phương cũng đã đến cực hạn rồi? Yển giáp như vậy sẽ có phụ tải cực lớn đối với một thần hải cảnh. Tu sĩ bình thường hoàn toàn không kiên trì được trong thời gian quá dài, cho nên đối phương mới rút lui. Nam Huynh à! Có người nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra ý trưng cầu, hỏi hành trình tiếp theo. Cường địch đã lui, tiếp theo bọn hắn nên làm thế nào mới là vấn đề? Là đuổi giết gia hỏa mặt giáp trụ kia hay là đuổi theo bảo hồ lô? Hình như cũng không quá thỏa đáng. Vừa rồi giao phong một hồi để cho mọi người lĩnh giáo đối phương cường hoành, hoàn toàn không hứng thú đối với yển giáp. Về phần đuổi theo bảo hồ lô, thời gian trôi qua lâu như vậy, ai biết bảo hồ lô có bị người đắc thủ hay không? Bây giờ chạy tới e là cũng chỉ lãng phí thời gian. Nam Hùng bình phục tâm tình, chỉnh lại quần áo, mở miệng nói. Ta muốn tu dưỡng vài ngày, các vị cứ tự nhiên đi. Ân nghĩa viện thủ lần này, Nam Hùng ta nhớ kỹ. Mọi người đều gật đầu, muốn chính là câu nói này, cũng không cần nhiều lời. Từng người top 5 top 3 tản đi, nhưng nhìn lựa chọn của đại đa số mọi người vẫn là đuổi theo phương hướng của bảo hồ lô, hiển nhiên vẫn chưa hết hy vọng. Một bên khác, phần thân vẫn đang lẫn trốn. Bảo hồ lô bị thu để do rất nhiều người đều nhìn thấy trong mắt mà đau ở trong lòng. Lời uy hiếp đe dọa càng thêm hỗn loạn, nhất là mấy tu sĩ xông lên phía trước nhất, mỗi người đều kêu gào không thôi. Có người muốn phần thân ngoan ngoãn giao bảo hồ lô ra, nếu không, sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn. Cũng có người muốn phần thân lưu lại tính danh, muốn cùng hắn tâm sự cho thật tốt. Còn có người dùng giới vực để uy hiếp. Phần thân vốn không muốn sinh thêm sự cố, hôm nay đã đắc thủ bảo hồ lô. Hắn chỉ cần chờ bản thể tiếp ứng thì có thể tùy thời truyền tống đến bên bản thể. Tới khi đó thần không biết quỷ không hay. Ai cũng đừng nghĩ biết bảo hồ lô sẽ đi đâu. Nhưng miệng của những người này thật sự quá nát, quá ồn ào. Hơn nữa, Lục Diệp cảm thấy, cứ như vậy công khai truyền tống đi trước mắt bao nhiêu người, hình như không phải là rất thỏa đáng. Đến khi đó nói không chừng sẽ bại lộ một con ác chủ bài của mình. Tốt nhất là đồng thời truyền tống có che lấp nhất định. Ý nghĩ vừa hiện đã có kế hoạch. Một lát sau, các tu sĩ truy kích phía trước, ngạc nhiên lẫn vui mừng, phát hiện tốc độ kiếm tu nhân tộc đạt được bảo hồ lô càng ngày càng chậm. Không khỏi mừng rỡ trong lòng biết đây là dấu hiệu linh lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Việc này nếu đặt trên người pháp tu cũng rất không bình thường. Nhưng nếu như là kiếm tu thì có thể hiểu được. Mọi người đều biết kiếm tu sát phạt lợi nhất, nhưng tương ứng với năng lực bay liên tục là kém nhất. Cho nên khi kiếm tu tranh đấu cùng phe phái khác, thường thường đều sẽ phân ra thắng bại, thậm chí sinh tử trong thời gian rất ngắn. Rất ít xuất hiện tình huống ác chiến. Một khi xuất hiện loại tình huống này, vậy nói rõ kiếm tu đã rơi vào xu hướng suy tàn. Đây là tình huống mà mỗi kiếm tu hợp cách đều sẽ tránh xuất hiện. Trước mắt, tốc độ của kiếm tu này càng ngày càng chậm, chắc chắn là có chút khó có thể tiếp tục. Điều này làm cho các tu sĩ truy kích thấy được hy vọng. Mỗi người đều giống như uống máu gà, dồn hết khí lực truy kích không ngớt. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, dần dần kéo gần đến phạm vi công kích. Kết quả là có thuật pháp bắt đầu tung hoành đánh tới phía kiếm tu bên kia. Tình cảnh của kiếm tu càng thêm chật vật, thân hình đỡ trái đỡ phải, giống như ngọn đèn dầu lay động. Ở hàng đầu của truy binh là ba bóng người, trong đó có hai nhân tộc, một dực tộc. Hai nhân tộc có thể xông lên trước là bởi vì độn thuật tinh diệu. Dực tộc lại là bản lĩnh của bản thân. Người này mọc ra một đôi cánh màu xám, trời sinh đã tinh thông phi hành. Luận tốc độ phi hành thì có thể đứng đầu trong các tộc ở tinh không. Mắt thấy kiếm tu kia lung la lung lay nhưng vẫn không ngã, dực tộc cắn răng nói. Hai vị đạo hữu, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, cần phải có thủ đoạn giải quyết dứt khoát. Làm sao hai nhân tộc kia không biết đạo lý này, nhưng uy năng thuật pháp được thi triển trong truy kích đều không lớn. Thuật pháp uy năng lớn đều cần thời gian xúc thế, lúc này nào có thời gian cho bọn họ xúc thế. Vì dực tộc đạo hữu này dạy ta cái gì chứ? Một nhân tộc trong đó hỏi. Dực tộc kia nói. Ta có một thuật có thể định âm, kính xin hai vị giúp ta một tay. Nói rồi cũng mặc kệ hai người kia có đồng ý hay không, nhanh chóng truyền âm hai câu. Tuy rằng không quen biết nhau, nhưng lúc này lại có tiền đề có thể hợp tác, chờ giải quyết kiếm tu kia lại định bản hội lô thuộc về ai cũng không muộn. Điểm này không cần nói thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Hai nhân tộc kia liếc nhau đều gật đầu. Một lát sau, mỗi người khởi diệu thuật đánh về kiếm tu phía trước. Nhưng lần này là một trái một phải công kích, hạn chế không gian kiếm tu xê dịch. Gần như ngay khi bọn hắn ra tay, thân thể dực tộc kia chấn động. Dưới một bên cánh, một sợi lông vũ màu đen bỗng bắn nhanh ra, lập tức phá không. Sợi lông vũ màu đen đánh ra chỉ có một cái, nhưng trên đường bay lượn bỗng nhiên phân liệt. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa, tất cả đều là tung tích của lông vũ màu đen. Bao phủ một mảnh không gian to như vậy, trực tiếp bao phủ khu vực kiếm tu kia cực kỳ chặt chẽ, làm cho mắt người không thể nhìn. Mỗi một đạo lông vũ màu đen đều chất chứa sát thương cực lớn. Từ trong lông vũ màu đen phản hồi lại, làm cho dực tộc chuẩn xác mà phán đoán ra. Kiếm tu phía trước đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ đó rồi lại im bặt. Hắn nhịn không được rồi cười to. Đa tạ hai vị. Nói rồi, cả người hắn cũng hóa thành một đạo hắc tuyến, lấy một loại tốc độ không thể tưởng, chớp lóe bay đi, trực tiếp tiến vào vùng đất bị mảng lớn lông vũ màu đen bao phủ. Hai nhân tộc kia thấy vậy, lập tức chửi ầm, biết mình đã bị người ta lợi dụng. Chẳng ai ngờ rằng dực tộc này lại còn che giấu một chiêu như vậy. Có diệu thuật này, thật ra hắn đã sớm có thể đuổi kịp kiếm tu, chỉ là không có nắm chắc bắt được đối phương, nên vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, tìm đúng cơ hội lừa dối bọn hắn xuất thủ tương trợ, chính mình lại bốc lửa lấy hạt dẻ. Bây giờ kiếm tu đại khái lành ít dữ nhiều, dù sao kêu thê thảm như vậy tuyệt đối không có may mắn, e rằng bảo hồi lô sẽ bị dực tộc cướp đi. Điều này làm sao bọn hắn có thể nhịn được, trong cơn giận dữ lại xuất thủ lần nữa đánh về phía trước. Kết thúc tập 317 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.